Thập niên 80, hoãn thê kiều phu. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói đau đớn này chạm vào dây thần kinh nhạy cảm của Lương Chí Vĩ. Anh ta là người từ một thị trấn thuộc Bình Châu, chỉ học hết tiểu học. Năm đó khi Việt Hồng phát hiện ra mỏ dầu, tin tức đã gây chấn động toàn quốc, rất cần nhân lực, chỉ dựa vào việc điều động người tham gia chiến dịch mỏ dầu là không đủ. Sau đó cũng đã tuyển dụng khá nhiều người địa phương. Bình Châu là một huyện lỵ nhỏ, kinh tế lạc hậu, trình độ văn hóa của người dân thường không cao. Lúc đó mỏ dầu thực sự thiếu người, cho dù chỉ học hết tiểu học, chỉ cần đủ tuổi, sức khỏe tốt, có sức lực, được giới thiệu qua đội sản xuất. Sau khi trải qua đào tạo đơn giản ở mỏ dầu là có thể vào làm việc. Trải qua nhiều năm, anh ta đã đổ mồ hôi và công sức cho mỏ dầu, vất vả làm việc, cuối cùng mới được phân cho một căn hộ 60 m². Nhưng khi chuyển vào mới biết, khoảng cách giữa người với người lại lớn như vậy. Khi anh ta vì nghèo mà ở tiểu học phải bỏ học, thì ở đây có người đã có tiền học lên đại học, làm việc 1-2 năm đã có chức vụ cao hơn anh ta. Lửa giận của Lương Chí Vĩ vốn dĩ đã bị dập tắt bởi Lý Minh Viễn, giờ lại lần nữa bùng lên, lao vào định đánh Hứa Tú Vân. May mà có vợ chồng Lý Minh Viễn và Dương Phỉ gắng sức ngăn cản, nắm đấm mới không đánh trúng mặt Hứa Tú Vân. Nước bọt của anh ta bay loạn xạ, miệng chửi không ngừng. Gia đình mấy người thật sự quá kiêu ngạo. Nhỏ thì xì hơi bánh xe đạp của tôi, lớn thì ném rác vào nhà chúng tôi, giờ còn công khai khinh thường người nhà quê thì sao nào? Tôi mỗi ngày đều phải ra bên ngoài di chuyển dụng cụ cho mỏ dầu, mang vác vài nghìn mét, còn mấy người thì làm gì? Có phải cô chỉ đứng ở nhà nghỉ làm thu ngân không? Gió không thổi tới mưa không rơi chúng, nếu không có chồng cô thì cô có tìm được công việc như vậy không? Cô thì tính là cây thá gì? Ngày nào cũng mặc cái váy ngắn cùn cờn như vậy, một đầu tóc xoăn, giày cao gót kêu cộp cộp, chỉ thiếu mỗi việc nhuộm vàng cả lông. Cô có phải là hình mẫu của người lao động không? Nếu đặt trong 10 năm trước, cô đã sớm bị phê đấu. Rồi, Hứa Tú Vân tức giận không nói nên lời, ôm ngực thở hổn hển. Lương Chí Vĩ làm việc cần cù chăm chỉ, nhưng tính tình nóng này, bình thường đi làm sớm, ăn sáng xong mở cửa thấy hai túi rác đã lao xuống. Sự việc phát triển bất ngờ, vợ anh ta là Ngô Yến như hoàn toàn không biết chuyện này, làm xong bữa sáng đang mặc đồ cho con gái, đứa trẻ không muốn dậy sớm cứ khóc mãi, chị ta cũng không nghe rõ động tĩnh ở dưới lầu, cho đến khi Thư Thiến ở tầng 4 lên gọi chị ta, Ngô Yến như mới biết chồng đi xuống gây sự, vội vàng bỏ đứa trẻ xuống dưới khuyên anh ta, ôm chặt Lương Chí Vĩ ép anh ta lùi lại 2 bước, quát. Phải đi làm mà còn làm gì ở đây, còn chưa xong à? Ngô Yến như dùng cơ thể mình chắn trước, tránh cho hai nhà lại xảy ra xung đột trực tiếp. Lương Chí Vĩ thấy sắc mặt vợ thì dịu lại một chút, chỉ vào Hứa Tú Vân quát lớn. Sau này nếu còn nghe thấy cô chửi tôi hoặc chửi người nhà chúng tôi là người nhà quê, cô xem tôi có đi tố cáo cô ở cục quản lý mỏ dầu không, kỳ thị giai cấp nông dân. Trên tường của tiểu khu còn vẽ khẩu hiệu, người lao động mỏ dầu gào thét, trái đất cũng phải rung chuyển 3 lần. Câu này nói ra rất nặng. Một phát làm Hứa Tú Vân sợ đến ngây người, sắc mặt tái mét. Ngô Yến như đẩy chồng ra ngoài, quát, đi, đi làm đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không đi thì sẽ bị trừ lương. Lương Chí Vĩ vẫn chưa ngu đến mức không nghe lời vợ, tức giận rời đi, tình hình tạm thời đã được bình ổn. Trần Gia Sơn thấy Ngô Yến như có vẻ dễ nói chuyện hơn một chút, nói với chị ta. Cô thấy chuyện này thế nào? Chúng ta giải quyết ra sao? Nửa năm trước, Hứa Tú Vân đã không ít lần đứng trên ban công chửi mắng nhà mình vứt rác bừa bãi. Ngô Yến như chắc chắn rác tuyệt đối không phải do nhà mình ném. Nhưng hàng xóm đều nghe thấy Hứa Tú Vân đã chửi như thế nào. Cho dù nhà mình có cố gắng giải thích, vẫn không thể tránh khỏi việc một số gia đình trong tòa nhà có thành kiến với nhà mình. Bị chửi nhiều, Ngô Yến như cũng rất ghét cặp vợ chồng ở tầng 3. Lần này chị ta đến khuyên can chỉ vì muốn khuyên chồng đừng hành động bốc đồng. Còn về việc hòa giải, tuyệt đối không thể. Ngô Yến như hừ một tiếng, không thèm để ý đến anh ta, quay người bỏ đi. Lý Minh Viễn và Dương Phỉ vẫn chưa rời đi, Dương Phỉ khuyên. Tú Vân à, mâu thuẫn giữa hai nhà anh chị tôi cũng không thể nói rõ ai đúng ai sai, vì hiện tại cả hai bên đều không có chứng cứ cụ thể. Cô nói tôi làm, tôi nói cô làm, nhưng có một điều cô thật sự cần phải thay đổi, sau này đừng nói những lời kỳ thị như vậy nữa, bây giờ là xã hội mới. Mọi người đều bình đẳng, không thể nói cô là người đến từ thành phố lớn thì hơn người từ thành phố nhỏ. Câu cô nói đó ai nghe cũng sẽ tức giận. Hứa Tú Vân bề ngoài thì đồng ý, nhưng trong lòng lại chửi thầm, đổ bỏ đá xuống giếng. Chị ta nhớ Dương Phỉ cũng đến từ thành phố nhỏ, khi mới chuyển đến thì lúc nào cũng rụt rè, lúc nào cũng mang trái cây lên để tạo mối quan hệ. So ra nhà Dương Phỉ thì người cao hơn thì bỡ đỡ, thấp hơn thì không mấy quan tâm, cũng là một người rất nịnh hót. Trần Gia Sơn đã lấy lại sự điềm tĩnh thường ngày, mỉm cười với cặp vợ chồng. Xin lỗi đã làm mất thời gian của anh chị. Lý Minh Viễn nói, không sao, đều là hàng xóm cả. Anh chị hãy nói chuyện với nhà Lương Chí Vĩ cho tốt. Cứ tiếp tục như thế này cũng không phải là cách. Cách Trương.